có điều chuyện này, ngoại trừ ông gia thực không còn ai có thể làm được. Âu Dương Bắc lắc lắc đầu nói, ta sẽ không thiên vị nó, song chuyện lần này quả thật không phải nó sai, ta sẽ xử lý công bằng. Tiểu quỷ nhảy nhót trên ghế sofa cười nói, có lời này của ngươi ta cũng yên tâm. Đi đây, còn không về là lão quỷ liệt thiểu đó lại chất vất ta cho coi. Tiểu quỷ vung vẩy bình rượu trong tay, nói, xong, ta nói này Âu Dương, con người ngươi thật sự là càng già càng keo kiệt, loại rượu này cũng có thể đưa ta ư, bình rượu này ta không lấy đâu, lần sau nhớ phải là lấy loại xịn xịn ra đó. Âu Dương Bắc nở nụ cười khổ, lão tiểu quỷ khi. Gió này căn bản là muốn tìm cơ uống rượu của ông ta, à, đúng rồi. Tiểu quỷ mới vừa đi được hai bước bỗng dừng lại, xoay người nói, chuyện của con trai ông, chúng ta đã có tin tức. Ồ, sắc mặt Âu Dương Bắc không hề biến đổi, nhưng trong mắt lại ánh lên những tia xúc động, bán đứng nội tâm ông ta, đừng có mừng vội, đây cũng chẳng thể tính là manh mối gì, chỉ đáng gọi là chút đầu mối thôi. Tiểu quỷ vuốt vuốt mũi, nhìn trái nhìn phải, đi đến cạnh Âu Dương Bắc thấp giọng nói một câu chỉ để hai người nghe được. Sắc mặt Âu Dương Bắc đột nhiên biến đổi, cho đến giờ phút này ông ta mới thực sự chấn động. Tiểu quỷ chỉ nói có bốn chữ, nhưng bốn chữ này lại khiến Âu Dương Bắc ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta đưa mắt nhìn tiểu quỷ thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Đọc truyện online mới nhất, ở tiayuyenfull.vn, tiểu quỷ vỗ vỗ vai Âu Dương Bắc, sau đó xoay người đi khỏi thư phòng. Cho đến khi cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, Âu Dương Bắc mới thu ánh mắt đang sững sờ nhìn về phía trước bàn làm việc kia lại, cũng không biết ông ta đang suy nghĩ vấn đề gì. Rất lâu lâu sau, Âu Dương Bắc mới lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu rồi cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc bấm một dãy số ông ta không hy vọng gọi đến nhất. Cách chương,